quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Hàm cái kia tiểu nha đầu bị Cảnh Tuyên đế như vậy một lừa dối, trong lòng tức khắc liền sinh ra một loại bị vứt bỏ cảm giác, nàng nước mắt một giọt nện ở trên mặt đất thật lâu không có ngẩng đầu. Mộc Vũ hiện tại đã cơ bản có thể xác định phía sau màn độc thủ chính là Dư Quý Tần, nàng ở trong lòng yên lặng đếm số, liền đếm Tĩnh Hàm khi nào chịu đựng không nổi, dù sao thế nào ngươi nương đều phải chết, liền xem ngươi nói hay không nói thật. Mộc Vũ ngáp một cái, từ từ nói. Tĩnh Hàm, bổn cung đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đúng sự thật đã đến, bổn cung tự nhiên sẽ hộ ngươi tưởng hộ người an toàn. Mộc Vũ những lời này áp đảo Tĩnh Hàm cuối cùng một chút kiên trì, nàng ngẩng đầu lên, con ngươi đã sưng đỏ không được. Nương nương, nô tỳ chiêu, nô tỳ cái gì đều nói. Dư Quý Tần lập tức khơi màu mi, dùng dư quang gắt gao nhìn chằm chằm Tĩnh Hàm, vì bất chấp cái gì cười lạnh nói. Đúng vậy, ngươi cần phải hảo hảo nói, nếu là có một câu lời nói dối, bổn cung cũng không tha cho ngươi. Mộc Vũ cũng thu hồi không chút để ý bộ dáng, nàng nghiêm túc nói. Dư Quý Tần làm gì vậy, bổn cung sự tình cùng ngươi có quan hệ gì đâu, vẫn là hảo hảo nhọc lòng chính ngươi đi. Dư Quý Tần cắn cắn môi, không có nói nữa, chỉ là ánh mắt còn thả xuống ở Tĩnh Hàm trên người cho nàng gây rất lớn áp lực. Chỉ là hiện tại Tĩnh Hàm căn bản là không sợ gì cả, nàng làm kia hết thảy đều là vì nàng nương, hiện tại nếu mẫu thân sẽ bình yên vô sự, nàng cũng không cần giấu giếm cái gì. Nô tỳ là Lương Quý Nhân bên người nhị đẳng cung nữ, một tháng trước Lương Quý Nhân bên người đại cung nữ thân nhiễm bệnh nặng bị trục xuất ra cung, liền đổi thành nô tỳ đi theo Lương Quý Nhân bên người. Tĩnh Hàm trong mắt không có gì sáng rọi, ngữ khí cũng là thập phần bình đạm. Dư Quý Tần cũng không biết là từ đâu biết nô tỳ trong nhà chỉ có mẫu thân một người, nàng bức bách nô tỳ vì nàng hiệu lực, còn nói nếu nô tỳ ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, liền sẽ nhờ người đưa ngân lượng cấp ngoài cung mẫu thân làm nàng sinh hoạt vô ưu. Một tháng, Dư Quý Tần nhờ người cấp nương tặng hai lần đồ vật, còn cấp nô tỳ mang đến nương thư nhà, nô tỳ thực cảm kích Dư Quý Tần. Thẳng đến hôm qua, Dư Quý Tần gọi tới nô tỳ, nàng muốn nô tỳ độc hại Chiêu Nghi nương nương, nô tỳ tự nhiên là không chịu, Dư Quý Tần liền lấy nô tỳ mẫu thân tánh mạng áp chế nô tỳ. Nô tỳ không có cách nào, đành phải đồng ý, Dư Quý Tần còn nói, nếu sự tình bại lộ, khiến cho nô tỳ đem sở hữu sự tình đẩy đến Lương Quý Nhân trên người, nàng nói nô tỳ đã chết lúc sau, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nô tỳ nương. Tĩnh Hàm không có nói thêm gì nữa, nàng lặng lặng ngồi quỳ trên mặt đất, đây là các nàng này đó cung nữ mệnh, chính mình vĩnh viễn khống chế không được, rõ ràng không muốn làm sự tình, lại không thể không đi làm. Mộc Vũ cũng cuối cùng minh bạch vì sao Tĩnh Hàm kỹ thuật diễn có thể tích thủy không lộ, kia đều là bởi vì nàng tất cả đều là nàng chân thật cảm xúc, chẳng qua là đem người thay đổi một chút mà thôi. Quảng cáo, Cảnh Tuyên đế trên mặt vẫn là không có gì cảm xúc dao động, hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ lưng ghế. Dư Quý Tần, ngươi còn có cái gì nhưng nói. Dư Quý Tần nở nụ cười, cười điềm tĩnh lại tốt đẹp. Tần thiếp không lời nào để nói. Dư Quý Tần đột nhiên thu hồi cười, dùng tay thẳng tắp chỉ vào Mộc Vũ, chuyện đột nhiên biến lãnh ngạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tần thiếp không cam lòng nàng Mộc Vũ còn có thể tồn tại. Cảnh Tuyên đế gợn sóng bất kinh sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn cầm lấy chung trà liền hướng Dư Quý Tần trên người tạp qua đi, đem cái trán của nàng cấp tạp phá, làm nàng cả người đều chật vật bất kham. Mộc Vũ nhắm hai mắt lại, hoàng thượng đại nhân đây là muốn điên a, lập tức tạp nàng hai cái chung trà, hắn muốn hay không bồi a cách chương.